Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đoạt xá. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn hướng về sau Thổ Tôn Thần. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, thả mắt nhìn đi cũng là một đoàn hoàng quang, căn bản là thấy không rõ hậu Thổ Tôn Thần thân hình. Khuôn mặt chỉ có thể tại trong mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Hậu Thổ Tôn Thần trong lời nói, hắn có thể cảm nhận được trong lòng đối phương phức tạp. Bất Chu Tâm chính là Bất Chu Sơn khởi nguyên, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, trì hoãn Bất Chu Sơn trưởng thành. Nếu có thể thu lấy Bất Chu Tâm, khiến cho Bất Chu Sơn sở hữu chất dinh dưỡng đều cung cấp thiên địa. Đây là đại công đức. Bất Chu Sơn trèo chống thiên địa càn khôn, có vô cùng vĩ lực ẩn chứa trong đó, gánh chịu lấy thiên địa vô cực chi lực, mà Bất Chu Sơn cũng là tại trong mỗi ngày không ngừng sinh trưởng, tức chống đỡ lấy thiên địa càn khôn vĩ lực, cũng đang thu nạp lấy giữa thiên địa tạo hóa dùng để thai nghén Bất Chu Tâm. Nếu là Bất Chu Sơn không tại lấy giữa thiên địa tạo hóa cung cấp nuôi dưỡng Bất Chu Tâm, chuyện này đối với thiên đạo đến nói, chính là tại không hơn được sự tình tốt. Hậu Thổ Tôn Thần chính là thiên đạo thai nghén mà ra. Chấn thủ Bất Chu Sơn thần linh, bây giờ Bất Chu Sơn phát sinh dị biến, đối với nàng mà nói cũng là một kiện khó mà xử lý sự tình. Nhìn Hậu Thổ Tôn Thần, Dương Tam Dương chậm rãi phóng ra, không ngừng tới gần cái kia Bất Chu Tâm. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngoài ba bước đứng vững, Dương Tam Dương nhìn xem Bất Chu Tâm, cả người rơi vào trầm mặc. Bất Chu Tâm xác thực không phải hắn có thể lấy lên được tới, cũng không phải hắn có thể làm động đậy. Vật này chính là Bất Chu Sơn thai nghén cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là vọng động, tất nhiên sẽ phải gánh chịu Bất Chu Sơn phản phệ. Liền liền thiên đạo đều lấy nó không có cách nào, chỉ có thể vẫn bằng hấp thu đại thiên thế giới chất dinh dưỡng, tự đại thiên thế giới trên thân hút máu, ngày sau có lẽ ức vạn năm thương hải tang điền, thạch thai sẽ phá xác mà ra, dựng dục ra một tôn trước không có người sau cũng không có người tiên thiên thần chi. Dương Tam Dương sắc mặt trầm mặc, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong nguyên thần Ngọc Thanh Pháp tướng nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc chỉ thấy giữa mũi miệng gọi ra một đạo tử khí. Cái kia tử khí ồn ào sôi sục, vạch phá hư không định cảnh, không đợi Hậu Thổ Tôn Thần cùng Dương Tam Dương kịp phản ứng. Chỉ thấy cái kia một đạo tử khí đã nhào tới Bất Chu Tâm. Sau một khắc Bất Chu Tâm chấn động, một đạo hoàng quang bắn ra, muốn đem cái kia tử khí ngăn tại bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là cái kia tử khí ẩn chứa thánh đạo chính quả, thánh đạo uy nghiêm, há lại là một cái chưa hóa hình mà ra, thai nghén chân linh phôi thai có thể chống cự. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơ thể Ngọc Như Ý bản nguyên bay ra, xoát phá thạch thai mặt ngoài hoàng quang. Sau đó sở hữu tử khí đều cùng nhau chui vào thạch thai bên trong. Thạch thai bên trong hoàng quang không cam tâm, muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng lúc này Dương Tam Dương phía sau thái cực đồ cuốn lên, thần cấm chi lực vận chuyển, hướng về cái kia thạch thai trấn áp tới. Dương Tam Dương cấp tốc tại tay trái của mình vẽ lên huyền diệu khó lường chấp phù diệu pháp. Sau đó đối với cái kia thạch thai nhoáng một cái, toàn bộ thạch thai đều bị chấn áp xuống, hoàng quang từng khúc băng liệt, bị cái kia mênh mông tử khí thôn phệ sạch sẽ điểm tích không dư thừa. Ông tương đương nương theo hoàng quang bị thôn phệ, một vệt lộng lẫy đến cực điểm hào quang màu tím chậm rãi tự thạch thai bên trong chiếu rọi mà ra. Từng đảo huyền diệu khó lường tiên thiên chim triện trên bệ đá du tẩu. Sau đó thoáng qua liền mất. Trong lòng niệm động, được từ với hỗn độn trung trận pháp bản nguyên, bị đưa vào thạch thai bên trong. dấu ấn kia với thái cực đồ bên trong Thượng Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Lúc này cũng không ngừng lóe ra đạo đạo huyền diệu ánh sáng. Hướng về cái kia thạch thai bên trong quán chú mà đi. Tiên Thiên Bát Quái Đại Trận, Tiên Thiên Hỗn Độn Đại Trận, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, ba loại tiên thiên đại trận chui vào thạch thai bên trong. Toàn bộ thạch tóc máu sinh một loại huyền diệu biến hóa. Khi thì hỗn độn chi khí lưu chuyển, khi thì nước phong lôi chấn động, khi thì có vô cùng diệu lý hóa làm âm dương ngư. Chim thú chúng sinh tại thạch thai xung quanh hư không cưỡi ngựa xem hoa giống nhau lấp lóe. Cách đó không xa, hậu thổ tôn thần trợn mắt hốc mồm, đập đập ba ba nói, ngươi, ngươi đắc thủ, Dương Tam Dương thu hồi thái cực đồ, nơi lòng bàn tay chấp phù tán đi, hơi làm trầm tư nói, còn cần một thời gian thai nghén, lấy toàn bộ thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, chính là khó được cơ hội, ít nhất phải đem này nguyên thai tế luyện đến đại viên mãn. Dựng dục ra hoàn chỉnh tiên thiên linh quang, ta mới có thể đem lấy đi. Kể từ đó, ngươi muốn gánh chịu nhân quả nhưng lớn lắm. Thạch thai cướp đoạt thiên địa tạo hóa, kéo dài thiên địa tấn cấp thời gian, tiến hóa diễn biến tốc độ. Cái này chỗ có nhân quả đều muốn rơi ở trên người của ngươi. Hậu thổ tôn thần lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Lộ ra một vệt không dám tin tưởng, nàng thế nhưng là bước thứ hai đại viên mãn đại la chân thần. Liền liền tới gần nơi này thạch thai đều làm không được. Cái này tiểu man tử là làm sao làm được? Quả thực là tà môn. Trách không được, cái này tiểu man tử sẽ trong tương lai trợ ta cởi kiếp mà ra. Còn có, cái kia đạo lộng lẫy đến cực điểm, huyền diệu khó lường. Rộng lớn hạo đãng gọi người không tự chủ được sinh lòng kính sợ tử khí lại là cái gì? So thánh nhân tử khí còn muốn thuần túy ba phần. Quả thật là không tầm thường chí bảo. Dĩ nhiên có thể cướp đoạt thạch thai tạo hóa. Hậu thổ tổ thần chấn động trong lòng. Nàng càng thêm phát giác chính mình xem không hiểu cái này tiểu man tử. Có lẽ man tử chỉ là hình thể. Hắn bản chất chính là một cái nào đó tôn tiên thiên thần thánh. Lại lấy man tộc thân thể giáng sinh ở giữa thiên địa. Hậu thổ tổ thần ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong cơ thể một đạo đen trắng chi khí cuốn lên. Đem ánh mắt ngăn trở. Thăm dò không được nửa phần huyền diệu. Hậu thổ im lặng. Ta tự nhiên biết. Dương Tam Dương gật gật đầu. Hắn chứng thành bốn tôn pháp tướng, tương trợ thiên đạo thôi diễn tiến hóa bốn lần, tăng thêm bốn lần trưởng thành động lực, có vô lượng công đức khí số, dùng để thúc đẩy sinh trưởng thần thai, triệt tiêu thiên đạo nhân quả vừa vặn, vận số thứ này, vẫn là không kịp nổi chân chính linh bảo gọi người đáng tin cậy. Ta bây giờ đã đạt thành mong muốn, chính muốn đi trước Tây Côn Luân ẩn tu. Hậu thổ tôn thần ngày sau như rảnh rỗi rảnh, có thể đến Tây Côn Luân làm khách, Dương Tam Dương đối với hậu thổ phát ra mời. Hậu thổ lắc đầu, ta đã bị Bất Chu Sơn vây khốn, ra không được Bất Chu Sơn. Bên ngoài Kỳ Lân tộc bây giờ chỉnh binh lệ ngựa thần hồn nát thần tính. Người nghĩ đi ra ngoài không dễ dàng như vậy, bản cung lại đến giúp ngươi một tay đi, làm phiền tôn thần. Dương Tam Dương cung kính thi lễ, giao tình, chính là không ngừng đi lại, phiền phức, kết giao, mới có sinh ra, hư không vặn vẹo, dưới chân đại địa nhẹ nhàng nhúc nhích, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thấy hoa mắt, dĩ nhiên đã ra khỏi Bất Chu Sơn Mạch, hậu thổ tôn thần tốt thần thông, Dương Tam Dương sắc mặt thay đổi. Chính mình sợ không phải đã ra khỏi Bất Chu Sơn ước vạn dặm xa. Đã ra khỏi Kỳ Lân tộc bao phủ chi địa. Hồi Tây Côn Luân. Tây Côn Luân bên trong có thái cổ thập hung ẩn cư. Tạm thời đến nói xem như an toàn. Chỉ cần ba tổ không có điên. gần nhất 10 cái hội nguyên sở đều không trở lại Tây Côn Luân Quấy. Trừ phi lúc nào ba tổ có nắm chắc bắt lại Tây Côn Luân bên trong Thái Cổ Thập Hung. Dương Tam Dương hóa làm âm dương nhị khí bỏ chạy, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Long Phượng ba tổ thế lớn, nhưng Thái Cổ Thập Hung uy thế cũng tuyệt đối không nhỏ. Tây Côn Luân trong đạo trường một mảnh yên tĩnh. Thái Cổ Thập Hung ẩn cư Tây Côn Luân, cũng là điệu thấp, ẩn nấp, trong bóng tối tích xúc thực lực, chờ ma tổ phá phong mà ra, sẽ không tại Côn Luân Sơn bên trong quấy. Dương Tam Dương trở lại Côn Luân Sơn lúc, Hoa cùng Phục Hy vẫn như cũ đang bế quan, Long Tu Hổ nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, Bạch Trạch câu được câu không nghiên cứu lò bát quái, thỉnh thoảng gõ gõ, lại thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một cái. Dương Tam Dương nhìn im lặng. Lão tổ, gì cho tới nay? Dương Tam Dương thanh âm ở sau lưng vang lên. Cả kinh Bạch Trạch nhảy người lên. Tiểu man tử, ngươi làm ta giật cả mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy nóng bỏng giữ chặt Dương Tam Dương ống tay áo. Khó lường a, ngươi cái này lò bát quái. Lão tổ ta dĩ nhiên nhìn không rõ ràng, ngươi nhanh vì lão tổ ta nói một chút, ngươi cái này lò bát quái huyền diệu. Huyền diệu, có cái gì huyền diệu? Dương Tam Dương không hiểu, cái này lò bát quái tức nội luyện, cũng là bên ngoài luyện, mỗi tế luyện một kiện bảo vật, liền sẽ thu nạp bảo vật tinh hoa, dùng để tự thân tấn cấp, sau đó lò bát quái phẩm chất tấn cấp. Tại trả lại bảo vật, ngày sau nương theo lấy ngươi tế luyện bảo vật càng ngày càng nhiều. Lò bát quái uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tích lũy cái ước vạn năm, tiên thiên chí bảo cũng không phải mộng. Loại bảo vật này, lão tổ ta chưa từng gặp. Bạch Trạch ánh mắt nóng bỏng, không có đạo lý a. Lão tổ ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý, chỉ cần là thế gian này đồ vật, liền không có lão gia ta không biết. Có thể ngươi cái này lò bát quái quả thật tà môn. Dương Tam Dương không nói, trong mắt tràn đầy không làm sao. Lò bát quái vốn cũng không phải là thế giới này bảo vật, cùng thế giới này bảo vật chính là hai cái thể hệ. Được rồi, đừng muốn làm phiền ta tế luyện Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình. Cái này Ngọc Tịnh Bình cực kỳ trọng yếu, dính đến sư tỷ khôi phục, ngươi đừng có quấy nhiễu ta. Dương Tam Dương trừng Bạch Trạch liếc mắt, một tay lấy Bạch Trạch đẩy ra. Loại chuyện này hắn sẽ cùng Bạch Trạch nói sao? Dứt khoát không cần giải thích, giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi làm gì cưỡng ép vì đạo duyên cưỡng ép tục mệnh? Mệnh số của nàng đã chú định, ngươi không cải biến được. Bạch Trạch bỗng nhiên mở miệng, không thử nghiệm cải biến, làm sao sẽ biết không cải biến được. Dương Tam Dương trừng hắn liếc mắt, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bạch Trạch không nói, biết là phạm vào kiêng kỵ, không nên tại nhắc lên chuyện này. Đối với lò bát quái đánh ra một bộ thủ quyết, cải biến bát quái lửa trong lò thế. Dương Tam Dương phương mới chậm rãi tiếng thở dài, lại có mấy ngày, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình liền có thể xuất thế. Lão tổ ngươi đừng có lung tung tai họa ta lò bát quái. Nếu không gây xảy ra chuyện, sẽ không, lão tổ ta há lại là cái kia loại chẳng biết nặng nhẹ người. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không lung tung mân mê, chỉ là chờ ngươi luyện thành Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cái này lò bát quái cần mượn ta thưởng thức mấy ngày. Bạch Trạch trơ mắt nhìn hắn, Dương Tam Dương gật gật đầu, có thể, lò bát quái nội uẩn huyền diệu, không cần hắn cái này chủ nhân một mực chăm sóc, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt thi triển một chút diệu quyết liền có thể. Đi vào bát bảo hồ sen trước, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía vô tận thứ nguyên. Bốn đóa nhan sắc khác nhau hoa sen hỗn độn chi khí mông lung. Lúc này trong cõi u minh một cỗ quái dị chi lực giáng lâm, không ngừng tiêu hao cái kia bốn đóa hoa sen khí số, tiêu hao thánh đạo phúc phận, cho dù là tiên thiên chí bảo, cũng không trấn áp được cái kia không ngừng chạy đi khí số. Tất nhiên là Bất Chu Sơn trung khí số phát sinh biến hóa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tiêu hao tốc độ thật nhanh a. Ta cho dù có bốn tôn thánh đạo pháp tướng, khí số cũng chi không chống được quá lâu. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa, quả nhiên không phải đùa giỡn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN